Sáng thần tu luyện hệ thống. Chương 134, đồng loạt tấn cấp. Góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt Delirer cũng khiến Lý Thiên Ngọc tăng được 2 cấp. Gray thì báo được thù. Nước mắt nước mũi tùm lum. Lý Thiên Ngọc cũng thông cảm phần nào. Dù sao ai ở hoàn cảnh đó cũng đều sẽ như vậy thôi. Cho nên đợi cho tâm tình Gray ổn định lại, cả hai mới trở về Fairy Tail. Về đến nhà, mọi người đều xúm lại hỏi thăm dù sao ở đây ai cũng biết Gray và mối thù với Delirer. Trước khi đi Lý Thiên Ngọc cũng đã nói cho mọi người nội dung nhiệm vụ lần này. Cho nên khi hai người trở về thì những người khác đều rất quan tâm. Sau khi được hắn kể rõ đầu đuôi, Delirer cũng bị tiêu diệt. Mọi người mới thay Gray thở ra một hơi, nghĩ đến khúc mắc bấy lâu trong lòng Gray cũng được gỡ xuống. Sau đó để chúc mừng cũng như an ủi tâm linh nhỏ bé của Gray, Lý Thiên Ngọc quyết định chuẩn bị một bàn tiệc lớn, hơn nữa cũng quyết định hôm nay tất cả mọi người bỏ chương trình tập luyện cũng như nhiệm vụ sang một bên. Coi như nghỉ xả hơi một lần, quyết định này làm cho cả đám Eza rất là hưng phấn. Bữa tiệc kéo dài đến tận nửa đêm, lúc này cũng chỉ còn Lý Thiên Ngọc còn thức đang thu dọn bát đĩa. Tẩy rửa sạch sẽ, hắn khi quay lên lầu chuẩn bị trở về phòng ngủ thì gặp được đang tựa ở cửa. Có vẻ nàng chờ hắn được một lúc rồi. Lý Thiên Ngọc mỉm cười nói. Sao em còn chưa ngủ? Cũng muộn rồi, liếc mắt quyến rũ. Lưỡi nhỏ hồng hào thè ra liếm môi một cái. Động tác 10 phần khiêu khích nói. Đương nhiên là chờ anh. Hôm nay còn chưa có trả bài tập về nhà đâu này. Lý Thiên Ngọc nhếch miệng cười dâm tiện. Sau đó liền đi tới bế sốc lên nhanh chóng chui vào trong phòng. Chuyện tiếp theo thì không cần nói cũng biết. Hắn và lại tiếp tục lăn ga giường A. 2 năm sau, Eza tròn 15 tuổi. Cũng chính là lúc được Makarov thăng lên làm ma pháp sư cấp S. Đồng thời qua đó Eza cũng đá Lasers khỏi ngôi vị ma pháp sư cấp S trẻ tuổi nhất của hắn. Tuy Lasers có chút không dễ nhìn, nhưng hắn cũng không có hành động cũng như lên tiếng phản bác điều gì. Dù sao danh tiếng của Eza trong mấy năm qua phải nói là quá thịnh một chút đi. Chỉ cần đi ra mua một cuốn tạp chí pháp thuật, đảm bảo liền có mặt Eza trên đó. Danh hiệu Fairy Queen Titania cũng không phải là thổi mà ra. Số nhiệm vụ tiếp nhận của Eza cũng như tỷ lệ hoàn thành quá áp đảo so với những người khác. Cho nên thực lực của Eza là không cần bàn cãi. Cũng bởi tên tuổi của Eza mà hội được giao cho nhiều nhiệm vụ hơn. Tài chính của hội là không có vấn đề. Một điều nữa cũng là lý do mà Lasers không dám thách đấu với Eza bởi vì Eza chính là người của hắn. Chỉ cần thông qua một lần khiêu chiến, hắn đủ hiểu khoảng cách của bản thân với Lý Thiên Ngọc có bao nhiêu lớn. Ăn chia thì chỉ thiếu có một chút liền được thăng lên làm ma pháp sư cấp S. 2 năm qua Lý Thiên Ngọc cũng siêu tầm được phép thuật cung thời gian để giao cho ăn chia học tập. Nghĩ tới năm tới người thăng cấp nhất định sẽ là ăn chia mà không phải ai khác. Còn về phần Gray, Leon thì vẫn do chỉ đạo. Nhưng để mà nói thì cũng không còn gì để dạy cho hai người nữa. Cho nên cả hai thường thường phải tự tập luyện. Kagura trong 2 năm này cũng nhanh chóng làm quen. Đặc biệt bám theo sau Eza như hình với bóng. Có lẽ là do có chung sở thích với kiếm đạo đi. Miliana cô nàng mèo này thì vẫn cứ như vậy. Chỉ quan tâm tới đám mèo mà không dụng tâm mấy trong tu luyện cho nên bị cả đám bỏ lại khá xa. Nhưng dù vậy Miliana vẫn thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại. Brandis và Lucy thì thân thiết như hai chị em, đều theo Layla học tập. Tuy nhiên Brandis không có năng khiếu với tinh linh phép thuật mà phép thuật thức tỉnh như trong nguyên tác là biến đổi thể tích và khối lượng. Tùy ý biến hóa kích thước to nhỏ lẫn trọng lượng của người và vật. Một phép thuật cấp cao, hơn nữa lượng ma lực ngay từ khi còn nhỏ đã đặc biệt lớn. Đối với Brandis, hắn cũng thực rất cưng chiều, cho nên vẫn thường mang theo ra ngoài làm nhiệm vụ mở mang kiến thức. Vì tính cách của Brandis rất lười biếng ít nói, cho nên hắn cũng không muốn cô bé khi lớn lên liền thành một trạch nữ. Đến cuối năm, tức là năm X780 tới đầu năm X781, đế quốc Alvarez có ý đồ xâm phạm Isca nhằm chiếm đoạt Lumen Histoire hay còn được gọi là Fairy Heart. Đây là một nguồn năng lượng phép thuật gần như vô hạn ngẫu nhiên sinh ra do năng lượng phép thuật còn sót lại trong cơ thể Mavis bởi lời nguyền Ankhiram. Và hàng chục thí nghiệm thất bại của Break, đối với điều này hắn có một cái nhìn hoàn toàn khác biệt. Theo hắn nghĩ thì lý do Mavis cũng trở nên bất tử. Cơ thể cũng không thể lớn thêm là bởi vì khi Mavis và Zirep hai người kết hợp sinh ra August thì Mavis đã dính sinh tử pháp tắc từ trên thân của Zirep chứ hoàn. Toàn không như nguyên gốc nói là bởi vị thần nào đó. Ankhiram là một trong những vị thần của thế giới này, được người người kính sợ. Thế nhưng Lý Thiên Ngọc nghĩ hẳn cũng chỉ là một đám cường giả tu luyện đến thần cảnh mà thôi. Hoàn toàn không phải thần toàn chi toàn năng. Hơn nữa không hiểu vì lý do gì trên mini map hoàn toàn không hiển thị vị trí của những vị thần này. Suy nghĩ một chút, Lý Thiên Ngọc liền đưa ra kết luận. Đám thần kia chắc hẳn không còn ở vị diện này mà tiến lên một cấp bậc vị diện cao hơn. Dù sao đám thần kia chẳng khác nào những quả bom nguyên tử nổ chậm. Bọn họ mỗi một cái hít thở liền lấy đi vô số Edenano cũng tức là nguyên tố ma thuật trong không khí. Tạo nên gánh nặng không nhỏ. Để đảm bảo vị diện này không tàn lụi thì đám thần buộc phải tìm kiếm và di chuyển sang một vị diện bậc cao hơn. Cho nên nói chính sách thì thế giới này không còn có thần. Còn đối với Lumen Histoire thì hắn cũng không có hứng thú. Chẳng qua chỉ là một bình mana vô hạn cung cấp làm cho một người có thể vô tận thi thuật mà thôi. Một đứa trẻ cho dù cầm trong tay một khẩu pháo liệu có uy hiếp người lớn hay không? Đáp án hiển nhiên là không. Theo hắn suy đoán, Zirep cũng không phải là chúng phải nguyền rủa mà bởi vì hắn đã một chân đạp tới thần cảnh. Khi đó phép tắc bắt đầu được ngưng tụ, hắn chính là nửa nọ nửa kia, lĩnh hội được một tia sinh tử pháp tắc gia nhập tự thân hơn nữa còn là không trọn vẹn. Cho nên hắn mới có tình trạng không ổn định, còn nếu là nguyên bản sinh tử pháp tắc thì không lý nào Zirep lại thường mất kiểm soát như vậy cả. Cuối năm, Mirazen và ơ đồng thời vượt lên những người khác trở thành pháp sư cấp S.E. do tư lịch và cống hiến chưa đủ. Thời gian gia nhập hội còn ngắn cho nên đến tận bây giờ mới lên cấp. Anchia thì nhỏ hơn Eza 2 tuổi mặc dù ma lực cũng không nhỏ. Thế nhưng vẫn chưa đủ để thăng lên ma pháp sư cấp S cho nên chỉ đành chờ năm tới. Năm X782, cũng tức lại một năm nữa trôi qua. Mistogen, Anchia cũng như Lý Thiên Ngọc đoán trước đồng loạt được Makarov cho tấn cấp. Anchia lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục pháp sư cấp S trẻ nhất của hội. Thời gian như con thoi trôi qua rất nhanh, Lý Thiên Ngọc cũng không dậm chân tại chỗ. 5 năm qua, hầu như toàn bộ thời gian hắn đều nhận lấy nhiệm vụ giết chóc. Từ quét sạch khắc hội trong cảnh nội vương quốc Fiore cho tới săn tìm những con quỷ chui ra từ những cuốn sách của Zirep. Hắn cũng đề thăng đẳng cấp lên tới linh cảnh bát trọng. Gildas thì càng về cuối càng chậm hơn, nhưng cũng phải thừa nhận tên này rất mạnh. Linh cảnh thất trọng, chỉ kém hắn nhất trọng. Nhân vật, Lý Thiên Ngọc, cấp 58, linh cảnh bát trọng. Kinh nghiệm, 41, kỹ năng, sáng thần điển, nghề nghiệp, chủ sư cấp 4, đan sư cấp 5, y sư cấp 7, đoán tạo sư cấp 1, tuần thú sư cấp 1, danh hiệu, đồ tể giết heo, trang bị, dao phay, bạch ngọc tiêu, hoàng phong nhuyễn giáp, sủng vật, bạch tuyết, tiểu hồng, sukaku, matatabi, son goku, kokuo, kyuki, tọa kỵ. Không, điểm kỹ năng, 82, hối đoái điểm, 659, 750.000, đóng lại bảng thuộc tính. Hắn thở dài một chút, nghĩ tới còn một quãng đường rất dài phải đi, hiện tại dù đã tiến quân tới linh cảnh bát trọng thiên. Thế nhưng so với Zirep còn kém quá nhiều chứ chẳng nói đến Agnolaza. Trừ khi đạt tới thánh cấp. Hắn bắt đầu chạm tay tới pháp tắc thì mới có khả năng tiêu trừ một tia không hoàn chỉnh sinh tử pháp tắc từ đó giết chết Zirep. còn Acknowledge thì dễ xơi hơn. Tuy đẳng cấp sức mạnh của con quỷ long này cao hơn Zireth, nhưng nó chỉ có một sở trường là cơ thể có thể đối kháng toàn bộ các loại phép thuật cũng như nuốt chúng để tăng sức mạnh. Còn đối với pháp tắc, nó một khiếu không thông, cho nên ở thế giới ma pháp này nó mới là vô địch. Ngay cả Zireth được xưng tụng hắc ma pháp sư mạnh nhất cũng không làm gì nổi nó. Đối phó Acknowledge, hắn chỉ cần sử dụng thể thuật. Lý Thiên Ngọc không tin khi hắn đạt thánh cấp lại mở thất môn trong bát môn độn giáp lực chiến tăng nhanh ngang cắm tên lửa vào mông mà còn đánh không lại. Con quỷ long này, hoặc đơn giản là dùng Suzanu công kích vật lý. Nếu còn không được thì đã có Ultimate Đại Thiên Tịch diệt trì. Nói chung hắn có rất nhiều cách để tiêu diệt Acknowledge mà không dùng đến phép thuật. Bất quá đấy là trong điều kiện hắn đã bước tới thánh cảnh đại môn. Còn bây giờ là hoàn toàn vô vọng, từ khi đặt chân tới thế giới này đã trôi qua 17 năm. Hắn cũng đề thăng được 12 tiểu cảnh giới. Tốc độ cũng khá là nhanh nhưng còn chưa đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho. Cách chương.